Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 623, chương 623, ngọ môn trước đó. Ba ba, Ngưu Già Thiên lập tức nghe khinh thường vạn phần. Lúc này thần sắc xem thường Úng Thanh hừ nói: "Đừng thổi Ngưu bức." Ngưu Già nghe không nổi nữa. Lạch cạch, Vương Khai lật tay tướng quạt xếp hợp lại, ngược lại nhún bả vai, nhẹ nhàng gật đầu cười nói: "Đi thôi, chúng ta đi luân hồi giới." Luân hồi giới? Giáo chủ, Lục Tuyệt cấm địa, ngươi chẳng lẽ thành công không? Dương Uy ngạc nhiên không thôi vấn đạo. Còn chưa chờ Vương Khai đáp lời, Lỗ Thiên bọn người liền đều là rất im lặng bẹp lấy miệng. Không phải thành công, mà là tướng Lục Tuyệt cấm địa đều cho bưng. Ngay cả xuất quỷ nhập thần Lục Tuyệt lão nhân, đều đưa đi thăng thiên. Về phần cái kia cái gọi là sinh tử quả, Vương Khai ngay cả gặp đều không có gặp. Lỗ Thiên bọn người không nói ra, cũng là rất thức thời chờ lấy Vương Khai thổi cái ngưu bức. Quả nhiên, Vương Khai lông mày nhíu lại, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói: "Không thành công, cái kia Lục Tuyệt cấm địa quá không kháng đánh. Bản giáo chủ mới dậm chân, liền đều hóa thành hư không. Sớm biết khống chế một chút lực nói hay." Ai, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 100 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến lục phẩm chí tôn cảnh. Dậm chân một cái, không có khống chế tốt lực đạo. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Lỗ Thiên bọn người sắc mặt thẹn đỏ vạn phần. Dù là đã sớm biết Vương Khai xác định vững chắc thấy thổi ngưu bức, nhưng cũng thực không nghĩ tới, hắn thổi cư nhiên như thế làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Dương Uy cũng là nghe khóe miệng co giật, kiên trì nói ra: "Sinh tử quả không có chiếm lấy, chúng ta muốn thế nào tiến nhập luân hồi giới? Chẳng lẽ muốn đánh vào đi sao?" "Ha ha, bản giáo chủ không thể thành công, nhưng ngươi thành công nha. Thành công hủy diệt Uy Hổ Sơn sơn trại." Vương Khai híp mắt cười nói. "Bá." Nghe thấy lời ấy, Dương Uy ánh mắt bỗng nhiên phóng đại, không thể tin nhìn xem Vương Khai. Trong lúc nhất thời, khuôn mặt nóng bỏng, cảm thấy vô cùng ngượng ngùng. Lỗ Thiên bọn người ngược lại là không có cái gì, luôn luôn chất phác kim nhất, cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng Dương Uy, đường đường thuần dương bá thể, làm sao có thể đủ tiếp thụ như thế phương thức? Uy Hổ Sơn sơn trại, rõ ràng là Hầu gia quân diệt đi, chỉ là không đợi vào thành phục mệnh, Hầu gia quân liền bị Vương Khai cho tiêu diệt, nói thành là mình diệt đi Uy Hổ Sơn. Cái này chẳng phải là mạo danh thay thế, thay vào đó sao? Coi là thật có đủ hèn hạ. Khụ khụ, giáo chủ, ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn, chúng ta lại tại Thiên Đế chí tôn ngoài thành, hủy diệt Hầu gia quân sự tình, sợ là ẩn không gạt được nha. Dương Uy có chút xấu hổ nói ra. Ba ba, Ngưu Già Thiên lập tức phát ra tiếng phì phì trong mũi. Ngẩng đầu Úng Thanh khinh thường nói: "Ngươi sợ cái gì? Hắn nhân tình chính là bát hoang chí tôn, Thiên Đế đều muốn cúi đầu xưng thần đâu. Hắn nói là, ai dám nói không?" Bá, lời nói đến một nửa, Ngưu Già Thiên bỗng nhiên thay đổi thân thể, trừng mắt như chuông đồng mắt to. Úng Thanh cảnh cáo nói: "Vương tiểu tử, ngươi nói không dựa vào nhân tình trợ giúp ngươi, nàng thanh danh cũng không thể lợi dụng. Vạn nhất Thiên Đế trở ngại tĩnh tiền áp bách, lại lựa chọn cho đi đâu? Đến lúc đó, Vương Khai như tiến nhập luân hồi giới, mình chẳng phải là đánh cược thua định?" Tại Ngưu Già Thiên cho rằng có thể khống chế tiến nhập luân hồi giới tư cách chỉ có hai vị: một, Thiên Đế; hai, chính là Tĩnh Tuyền. Tĩnh Tuyền thì càng lớn mạnh một chút, có thể trực tiếp động dùng sức mạnh, không nhìn luân hồi giới đối tiến vào người cảnh giới áp chế. Mà Thiên Đế chỉ là dựa vào Thiên Đình Bát Hoang chi chủ quyền lợi, có thể động dùng sức mạnh tới khống chế luân hồi giới. Ha ha, bất quá chỉ là một cái luân hồi giới mà thôi, cần phải như vậy cảnh ba giới bốn sao? Đi thôi, chúng ta đi đầu đi Thiên Đình, tìm Thiên Đế làm nhảm tán gẫu, để nàng tự mình mang theo chúng ta tiến nhập luân hồi giới đi. Ân, nàng chỉ là bản giáo chủ ngủ cùng nha hoàn, tự nhiên muốn ngoan ngoãn nghe lời. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Vừa mới nói xong, liền thấy Vương Khai nhẹ lay động lấy quạt xếp, thần thái cực kỳ thảnh thơi đạp không mà lên, thẳng đến cái kia thiên đình vị trí mà đi. Ba ba, ngưu già thiên thấy thế khinh thường phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lung lay đầu chính là theo sát phía sau, ngược lại là Lỗ Thiên Dương uy bọn người. Cùng nhau nhìn nhau, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo. Mạo danh thay thế, Lỗ Thiên bọn người cũng không để ý. Để ý cũng chỉ là thiên đế có thể đáp ứng hay không thôi. Mà Dương Uy, thì là để ý rất. Đường đường đại tốt nam nhi, há có thể làm lấy giả loạn chân sự tình đâu. Thiên đình, Chí Tôn Thành, ngọ môn bên ngoài, nơi đây, lộ ra cực kỳ yên lặng. Quanh mình mấy trăm dặm, không có một vị người đi đường, càng không có bất kỳ cái gì kiến trúc. Phóng tầm mắt nhìn tới, vùng đất bằng phẳng, đều là đá bạch ngọc lát thành to lớn sân bãi, mà ngọ môn càng là cự đại khái có thể đứng ở trước cửa, ngửa đầu hướng lên nhìn, chừng 100 mét độ cao, 20 mét chi rộng. Nhìn xem cái kia điêu khắc long phi phượng vũ, nạm vàng mang ngọc ngọ môn, Vương Khai lập tức khinh thường nhếch miệng. Như vậy đại khí bàng bạc ngọ môn, quanh mình thế mà không có một cái nào hộ vệ trông coi, không hổ là bát hoang chi chủ thế lực, cái này phô trương liền là ngưu bức nha. Vương Khai nhún vai, thần sắc tràn ngập nghiền ngẫm cười nói. Ba ba, ngưu già thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, có chút khinh thường hừ lạnh nói, cùng Huyền Vũ núi so ra còn kém rất nhiều. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai không khỏi nhếch nhếch miệng. Huyền Vũ núi mặc dù nhìn vượt khỏi trần gian, nhưng cùng thiên đình Chí Tôn Thành so ra thì là hai thái cực. Lỗ trưởng lão còn không lên tiến đến kêu cửa. Vương Khai nhướng mày cười nói. Bá, Lỗ Thiên nghe vậy sắc mặt lập tức nghiêm, lúc này nhấc lên áo bào, nện bước nho nhã bộ pháp đi vào cái kia ngọ môn trước đó, tựa như hát hí khúc giống nhau giống như lớn tiếng kêu lên. Thiên đình các ngươi nghe lệnh, nhanh tướng ngọ môn mở rộng, cùng nghênh bát hoang thế lực tối cường Đỗi Thiên giáo giáo chủ giá lâm. Thiên đế rửa sạch, chờ sủng hạnh nha. Ách, ta thao. Dương Uy lập tức mắt trợn tròn tại chỗ. Xanh đỏ hai quỷ, phệ hồn quỷ đế cùng bạch cốt quỷ vương, thì là nhịn không được chỗ thủng phát nổ câu thô. Ngược lại là kim nhất, không rõ ràng cho lắm gãi đầu, khờ âm thanh phụ họa nói. Nói xong, tại kim nhất cho rằng, thổi phồng Vương Khai thời điểm, nhất định phải nói xong, đây là nhất định phải. Ba ba, ngưu già thiên phát ra tiếng phì phì trong mũi, cực kỳ tán thưởng quét cái kia Lỗ Thiên một chút, úng thanh tán thán nói. Không sai, loại này vuốt mông ngựa trình độ người theo bên người, cảm giác ưu việt rất mạnh. Cũng không biết, người chừng nào thì sẽ bị hắn cho chụp chết. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Không thể không nói, mình tu vi cường hãn thời điểm, cũng không sợ Lỗ Thiên như thế nào thổi phồng. Nhưng nếu thực lực thấp lời nói, như vậy để hắn thổi phồng, mình thật đúng là muốn bị đuổi giết 800 con phố. Ha ha, lão Ngưu, người đây liền không hiểu được. Lỗ trưởng lão có thể như vậy nói, là bởi vì tin tưởng bản giáo chủ thực lực. Còn nữa nói, bát hoang bên trong, bản giáo chủ thật có duy ta độc tôn bản sự. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Còn duy ta độc tôn đâu? Thiên đế có thể mở cửa cho ngươi, coi như ngưu gia phục. Ngưu già thiên khinh thường đến cực điểm hừ lạnh nói. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai hai mắt lập tức nhíu lại, ngược lại nhìn xem cái kia như cũ không nhúc nhích tí nào ngọ môn, bỗng nhiên lấy ra quạt xếp nhẹ nhàng lay động, tiếp theo cao giọng cười nói. Đã từng bản giáo chủ muốn đi địa phương đều đóng kín cửa không ra, mà bản giáo chủ mỗi lần đều có thể vào, biết vì sao không? Bá, vừa mới nói xong, ngọ môn bên trong, lập tức truyền ra một đạo tiếng vang tới. Ngọ môn chỉ có vào đêm mới sẽ mở ra. Vương giáo chủ nếu muốn nhập đình, các loại sau 4 canh giờ liền có thể. Cầu vốt 9 đến 10 điểm cuối mỗi chương. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.